Chương 4. 961 mất hết mặt mũi. Như thế nào Mục Gia Chu còn phải tiếp qua hỏi một lần đâu? Dáng người gầy gò trung niên nhân cười cười, mười phần khách sáo hữu lễ chắp tay, "Các vị, xin lỗi. Thực sự là vốn nhỏ mua bán không có cách nào, lão bản nương thúc phải gấp, không thể không tới cửa làm phiền, thứ lỗi, thứ lỗi." Hắn lời tuy nói như thế, nhưng trong ánh mắt để lộ ra tin tức kia, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, con hàng này chính là thừa dịp nhân gia Mục lão gia tử đại thọ, tân khách lâm môn thời khắc, cố ý tới cửa đến gây chuyện. Mục lão gia tử sắc mặt liền trầm xuống, một đôi ương mắt nhìn chằm chằm vị kia Lý tổng quản dò xét nửa ngày, lạnh giọng hỏi nói, "Không biết phấn lầu lần này đến đây, cần làm chuyện gì dễ nói dễ nói?" Lý tổng quản cười ha ha một tiếng, hung ác nham hiểm ánh mắt dạo qua một vòng, đột nhiên liền rơi xuống Mục lão phu nhân cùng tiểu Mục bàn kia bên trên. Nghe được phấn lầu Lý tổng quản thanh âm, nam phòng phu nhân liền bắt đầu đứng ngồi không yên. Lúc này gặp cái kia Lý tổng quản ánh mắt như mũi tên phóng tới, nàng không khỏi giật nảy mình, né tránh nghiêng mặt qua, liền hướng Mục Nhu chăn bên người tránh đi. Ha ha, tìm được. Lý tổng quản từ yến hội khu lớn cất bước đi tới, mang theo vết sẹo đao kia mặt trắng hán, thẳng tắp đi vào kiểu một các nàng bàn này, từ trong túi tay lấy ra giấy lắc lắc, cười ha hả nói, "Ngũ thái thái, có thể tính tìm tơ y ngài. Ngài mượn tiền đã hơn lúc 3 ngày. Mấy ngày nay ngài đều trốn tránh chúng ta tìm không ra, chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ mới lên môn đòi hỏi." Nói đến, cái này cũng không tính vấn đề đi, đường đường Mục gia ngũ thái thái, liền chỉ là 3.000 vạn linh tệ đều giao không ra a, khả năng không lớn đi. Lão phu nhân sầm mặt lại, chưa lên tiếng, liền gặp một bên Mục Đông Ni phạch một cái đứng lên, chỉ vào Lý tổng quản tức giận gọi nói, "Ngươi đến rất đúng lúc, ngươi đem ta 100 vạn linh tệ trả lại cho ta, ngươi là phấn lầu tổng quản. Hẳn là một cái quản sự người đi trả tiền." Kiều Mộc diện không biểu lộ ngồi tại Lão Thái Thái bên người, thò tay đưa cho Lão Thái Thái một cái bình thuốc, để chính kích động Lão phu nhân hít một hơi, cảm xúc có thể có chút bình tĩnh trở lại. Lý tổng quản một mặt buồn cười chuyển hướng Mộc Đông Nhi, "Vị phu nhân này, ngươi lại là người phương nào giữa chúng ta, tựa hồ chưa từng gặp mặt đi này trả tiền nói chuyện, từ đâu mà lên chị dâu ta đem ta 100 vạn linh tệ cho các ngươi mượn cho vay nặng lãi tiền đi, ngươi cũng đừng nói không biết." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất tiếng sột soạt tốt lời đàm tiếu lập tức bay lên. Lão phu nhân kèm chút bị đầu người này náo heo khuê nữ cho tức chết, đập bàn một cái, phẫn nộ quát to một tiếng, ngồi xuống Mục Đông Ni một mặt ngượng ngùng ngồi hạ thân, ánh mắt lại còn gắt gao trừng mắt Lý tổng quản. Lý tổng quản cười ha ha, "Vị phu nhân này, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Chúng ta phấn lầu vốn nhỏ mua bán, trung thực kinh doanh, cho vay nặng lãi tiền loại này chuyện phạm pháp, chúng ta xưa nay không làm. Chúng ta cho vay người khác, kia cũng là có hiệp ước. Lợi tức QNZ tại Thần Châu quy định hợp lý trong phạm vi, chúng ta là làm ngũ thái thái người một nhà, mới cấp cho nàng tiền quay vòng, như là người ngoài, chúng ta cũng không mượn." "Ngũ tẩu, ngươi tình huống như thế nào?" Mục Đông Ni kêu to. "Ngươi không phải nói đem tiền của ta cấp cho phấn lầu cho vay nặng lãi tiền đi rồi sao, như thế nào hiện tại ngược lại là người khác tới cửa đến đòi nợ ta cái kia 100 vạn, ngươi đến cùng cầm đi làm gì rồi, chẳng lẽ thật đi bao nuôi tiểu bạch kiểm đi?" Năm phòng phu nhân khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, đừng muốn nói hiệu nói vượn, Một cảnh dương lao đến nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi còn giấu giếm ta chuyện gì?